đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 661, góc truyện audio.com. Trên màn ảnh hai đội viên Đông Doanh chuẩn bị đi vào dã khu chiến đấu, liền bị bốn người Bạc Cửu bọn họ đối diện đánh tới. Còn giết sát thủ gì nữa, căn bản không có đổi kịp đi. Sát thủ từ trước đến nay lấy danh hiệu tốc độ, coi như còn dư lại một chút máu, lão tài xế Lâm Trầm Đào này cũng không có sợ, trực tiếp cùng đội ngũ chạm mặt chạy về thành để thêm máu. Đến khi sau lưng hắn hai người kia, thật là quá ngốc, không biết sát thủ trừ giỏi giết người thì còn có thể trở thành mồi nhử à. Đương nhiên, lời nói vô sỉ như vậy cũng không phải là hắn nói. Hắn hiện tại làm như thế, hoàn toàn là bởi vì được Tiểu Hắc Đào tạm thời chỉ huy. Cho nên nói Tiểu Hắc Đào này, lớn lên thật quá giảo hoạt. Sau này hắn nhất định phải nói cho bọn họ biết, những người mới kia, khi thấy Tiểu Hắc Đào làm sát thủ, đều phải cẩn thận một chút, nhất là thời điểm hắn chạy xa, không nên tùy tiện đuổi theo. Rất có thể hắn cố ý xuất hiện một chút, để cho người nhìn thấy, lại để cho người đuổi theo hắn. Chính là khi ngươi cho là đã đuổi kịp hắn thì lúc đó sẽ gặp đội ngũ, sẽ cho ngươi một cái chết êm ái. Không thể không nói, loại vô sỉ này rất hợp với khẩu vị của hắn. Lâm Trầm Đào vừa trở về thành vừa cười, thanh âm truyền qua từ máy tính suýt để cho Lạc Lạc Tương thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Bất quá ngay cả là như thế, mỹ nữ cường hãn như Lạc Lạc Tương cũng không quên chạy đến giết người. Một cái hỏa cầu bay ra ngoài, hai người không chỉ mất máu còn choáng. Lúc này xạ thủ cũng không cần ra đại chiêu, hai mũi tên cũng có thể bắn chết một người. Chỉ là không có nghĩ đến, lúc này pháp sư đối phương lại thả một cái mưa trận. Hồi máu, tôi sắp chết, vốn cho là mình chết chắc, có thể không có nghĩ đến thiếu niên thao tác đỡ đòn bên cạnh mình, đi đến phía trước ngồi xổm xuống, ngồi xổm cũng không phải là mất máu kia, hay là pháp sư đối phương. Ngồi không này nhất định chính là hoàn mỹ đẹp đẽ, mưa trận trong nháy mắt bị cắt đứt không nói. Một mũi tên hắn bắn qua, đối phương cũng hết máu mà chết. Lúc này, Lạc Lạc Tương ra một đại chiêu càn quét nữa. Đối phương vốn là muốn trở về giết xạ thủ đỡ đòn, nhất thời lại quay trở về, chỉ còn lại thanh máu sắp cạn. Nếu như hắn không chạy nhanh, phòng chừng cũng phải chết tại đây. Bên trong còn dư máu nhiều nhất chính là pháp sư bên đối phương, hơn nữa thao tác như vậy, rất lợi hại. Nếu như không phải là hắn đi ra, ngay cả đỡ đòn cũng bị bọn họ ngược cho đến chết. Bất quá trận chiến này thắng thua đều đã rất rõ ràng. Quân dự bị bên Đông Doanh chết 3 người, mà Bạc Cửu bọn họ một người cũng không có chết, hơn nữa sát thủ Lâm Trầm Đào này đã đầy máu trở lại. Đây cũng nghĩa là bọn họ có thể tiếp tục cưỡng ép đem người bảo vệ thành cuối cùng giết chết. Nhưng một giây kế tiếp Lâm Trầm Đào liền dừng lại, nhìn trên màn ảnh người lui về phía sau một bước hơi nhíu mày. Pháp sư bên đối phương này sao bỗng nhiên lại thông minh? Đúng vậy, tôi mới vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn giết chết, tính toán thật tốt, chắc chắn có thể đem mọi người chúng ta đều vào vòng đi, đại chiêu hắn tung ra, bốn người chúng ta đều ở trong mưa trận nhanh chóng mất máu, nếu như không phải là Tiểu Hắc Đào tới kịp thời, như vậy hắn có thể giết chết được hai người, làm tàn một cái, thật may có Tiểu Hắc Đào chặt đứt mưa trận. Góc truyện audio.com, hắn, thiếu niên cười một tiếng, không chút nào khiêm tốn, pháp sư này tôi cũng chơi qua, biết được nhược điểm. Toàn năng không nổi, phải không? Lâm Trầm Đào muốn cầm con chuột ném đi, giọng thiếu niên trầm xuống, chú ý kỹ năng làm choáng của đối phương, lần này không giết người, đừng tới gần hắn, trước đẩy chủ. Lâm Trầm Đào cũng nheo mắt lại, không phải nha, vừa nãy hắn rõ ràng không có lợi hại như vậy. Phong cách thao tác hoàn toàn khác nhau, Bạc Cửu tay phải đưa về phía trước, tay trái nhấn con chuột công kích. Hẳn là thay người chơi đi, cách chương.